Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng truyện ma tâm linh đêm khuya, lúc 21 giờ mỗi ngày hôm nay, Huy mời quý thính giả cùng nghe tiếp bộ truyện ma Đôi Mắt Âm Dương của tác giả Khánh Vi. Mong rằng quý thính giả khi nghe truyện, nếu như cảm thấy yêu mến văn chương của tác giả, thì hãy truy cập, theo dõi trang Facebook của Khánh Vi, Huy đã dán link trong phần mô tả. Và để ủng hộ cho Nguyễn Huy, mong rằng quý thính giả bỏ chút thao tác để mà nhấn like video, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo truyện mới nhé. Huy xin cảm ơn. Đôi Mắt Âm Dương, tập 4. Con Lệ ở lại nhà ẵm con bé con của thím Tư mà ậu ơ thôi. Nó không đi làm nữa mấy hôm nay rồi, cho nên thím Tư cũng thấy lạ. Thím hỏi nó: "Nè, sao mấy bữa nay không thấy đi làm vậy con?" Con Lệ đưa mắt nhìn thím Tư rồi chùng ánh mắt xuống, miễn cưỡng trả lời: "Dạ con không hợp làm ở đó." "Vậy hả? Vậy thôi không cần làm nữa, ra chợ bán bánh tôm với thím nha." "Dạ vậy cũng được." Nó đâu dám nói với thím Tư chuyện xảy ra ở xưởng, nhưng nó cũng không cần nói thím Tư biết để lan man đi dạy phận. Con bé con của thím Tư cũng đã được vài tháng rồi, ẵm nó đi chơi quanh cũng được. Chiều lại thím Tư pha sẵn bột rồi cho tôm nhỏ vào. Tôm sông hẳn hôi, tuy nhỏ nhưng mà lại ngon. Nó phụ thím Tư làm rau sống, chứ nước chấm thì chỉ có thím Tư làm là ngon thôi. Tầm 2-3 giờ chiều, nó theo thím ra chợ. Thím Tư nhóm bếp rồi bắt đầu làm bánh tôm. Chảo dầu nóng lên, thím Tư múc một chá bột rồi cho vào trong. Bột chín kêu lên xèo xèo, cho cái mùi thơm bốc lên chịu không được. Mọi người ghé lại ăn cũng đông, có người mua về ăn thay bữa tối. Ngó dậy, con Lệ bưng đồ ăn ra cho khách, coi chừng cũng nhiều lắm. Từ xa có bốn người phụ nữ đi lại phía nó, già trẻ chênh tuổi nhau. Con Lệ đứng sững người, đôi tay run run, chén mắm cũng xém rơi xuống đất. Hình ảnh mà nó thấy là ba trong số bốn người kia, máu me đầm đìa. Có người chân quéo lên, có người khuôn mặt dập nát, và họ còn bị ướt nước một phần, thật đáng sợ làm sao. Thím Tư liếc thấy nó có thái độ kỳ lạ, cho nên lên tiếng hỏi: "Ủa Lệ, con sao vậy?" Dạ không có gì." Bọn họ vào trong quán rồi, chọn cho mình một cái chỗ ngồi. Một người trong đó lên tiếng: "Như cũ nghe Tư." "Dạ em biết rồi." Thím Tư quay sang dục nó: Nè, mau đem rau ra cái bàn mới vô đi con, tìm bánh tráng nữa nghe." Dạ. Nó lấy rau sống và bánh tráng trở mang ra, đôi tay run run đặt lên bàn. Có người chọc nó: "Mày làm gì mà run tay run chân dữ vậy con?" Cả khuôn mặt của nó tái mét, chưa bao giờ nó thấy cảnh tượng tai nạn tập thể như vậy. Dạ con không sao." Rồi có người nói giới vào gọi với thím Tư: "Nè Tư ơi, mày coi con bé nó có trúng gió hay sao mà mặt mày tự dưng xanh lẹ xanh lét nè." Dạ. Thím Tư quay sang hỏi nó: "Nè con không khỏe về nghỉ đi Lệ, ẵm con bé về luôn, để đây mình thím cũng được mà." "Dạ con không sao đâu thím, con..." "Coi ổn á thì mới ở lại nghe không?" "Dạ con biết rồi." "Tao mang bánh ra cho người ta ăn nè." Những chiếc bánh tôm nóng hổi, giòn trùm, được thím Tư cho ra cái dĩa. Con Lệ cứ vậy mà đem ra ngoài. Từ lúc họ bước chân vào trong quán, con Lệ luôn quan sát họ. Những hình ảnh đáng sợ đó cứ thoát ẩn thoát hiện. Và điều đáng sợ nhất là càng ngày nó càng đậm hơn và xuất hiện lâu hơn. Sau khi bọn họ ăn xong, có người mua thêm gối dậy rồi gọi tính tiền. Tính tiền đi Tư." "Dạ hết 80 đó mấy chị." Tiền nè." Con Lệ ra lấy tiền và họ quay lưng bỏ đi. Không thể miễn cưỡng được nữa, con Lệ níu tay họ lại: "Đừng đi, mấy cô đừng đi mà." Một người đang bị nó níu tay thì cười hiền nói với nó: "Sao vậy con, mai tụi ta ra ăn nữa mà. Dạ, dạ không phải. Thôi đừng đi mà. Cái con bé này sao kỳ lạ vậy ta? Nếu đi á thì tránh cái chỗ có nước ra. Một người thắc mắc hỏi nó. Bởi đường họ về là phải đi qua đường tắt, là cái cầu tạm bắc qua con suối đá cao. Nếu không qua đó thì làm sao về nhà được, chứ đi đường chính thì nó xa hơn nhiều lắm. Nè, có chuyện gì vậy con? Sao mà tao thấy mày kỳ lạ làm sao đó? Dạ, ở lại đi, tránh nước. Nếu không mấy chị sẽ chết đó. Trừ gì này thôi. Con Lệ chỉ tay vào một người già nhất trong đám. Mấy người kia nghe nó nói tầm bậy, cho nên cũng bực mình lắm, mắng vốn với tiếng từ của nó. Từ mày coi con nhỏ này nè, ăn nói tầm bậy tầm bạ không hả? Coi nó có vấn đề ở đâu không nha. Tiếng từ vội bỏ dở công việc chạy ra. May mà con bé con đang ngủ ngon trong cái võng từ nãy tới giờ. Tiếm thành mình cho nó. Dạ mấy chị thông cảm cho, con bé nó còn nhỏ cho nên chưa biết suy nghĩ. Rồi tiếm quay qua rầy con Lệ. Đi vô đi con, đừng có ở đây ăn nó bậy bạ nữa. Con Lệ bật khóc lên, tay vẫn níu mấy người kia lại. Con nói thiệt mà, tin con đi. Làm ơn tin con đi mà, đừng có đi. Họ rứt tay ra khỏi người con Lệ, rồi xách đồ bỏ đi. Tự dưng đâu không gặp con bé nói chuyện điên khùng. Bọn họ đi rồi, con Lệ vẫn khóc nức nở, bởi điều nó nhìn thấy đã xảy ra. Thiếm tư cũng bực mình cho nên chạy nó. Nó mà cứ nói bậy bạ thì thiếm tư dễ mà mất hết khách cho coi. Lệ, sao con cứ nói bậy bạ vậy hả con? Con Lệ níu tay thiếm tư, ánh mắt chân thành. Con không có nói bậy đâu thiếm, con nhìn thấy được, con thấy được cái chết trước của mọi người đó. Thiếm tin con đi mà. Thiếm tư khẽ giật mình và sợ một chút. Thiếm biết từ nhỏ nó xém chết mấy lần, không lẽ những lần đó đã ảnh hưởng lớn tới nó như vậy hay sao? Còn chuyện nó nhìn thấy ma quỷ hay cái gì đó, trong nhà cũng chưa từng ai nói gì với thiếm. Thiếm tư cũng không thể hùa theo nó, vì chưa biết chuyện sẽ đi đến đâu. Thiếm cũng như nó, đành lặng lẽ nhìn mấy người kia đi mà thôi. Trong lúc đó, bọn họ đi đến cây cầu tạm được làm bằng những thân cây kết nối lại. Bên dưới là những con suối cạn đầy đá nhấp nhô nhọn quắc. Họ bắt đầu chia tay nhau. Thôi tụi em về nghe chị Mười, ngày mai gặp lại nha. Ừ, mấy đứa bay coi đi cẩn thận đó, để ý lời con bé nó nói nữa. Thôi chị ơi, tin chi mấy cái lời nhảm nhí đó? Tin chứ sao không. Tao nói á, có cử có kiên, có thiên có lạnh đó. Một người chột dạ. Cái gì ghê vậy chị? Vậy thôi em đi về đường chính. Trời ơi, nghĩ sao đi về đường chính vậy bà? Quốc bộ ta nói cũng 20 phút đó trời, mà cái cầu này mình đi 10 mấy năm rồi có làm sao đâu. Thôi kệ đi, thà là không biết chứ biết trội thì tránh được thì tránh. Thôi tôi đi với chị Mười, sẵn đường đó chị ấy về, tôi về luôn. Thôi kệ mày, tụi tao đi à. Bước hơn có 10 bước là tới nhà rồi nè. Họ chia tay nhau, hai người đi đường chính và hai người đi qua cầu. Bọn họ quay lưng đi chưa được 5 bước chân thì một âm thanh trúng động vang lên. Rắc, rồi ầm một cái. Hai người kia bất ngờ quay người lại. Cái cầu tạm sụp xuống. Bọn họ chạy lại xem rồi hét lên. Cứu giới! Bên dưới suối cạn, hai cái thi thể nằm chỏng chơ, đầu đập vào đá, máu chảy đỏ ra cả đường suối. Còn người kia thì khuôn mặt đập thẳng xuống mặt đá nhọn quắc. Chắc gương mặt ấy đã không còn là một gương mặt nữa rồi. Người được cảnh báo may mắn sống sót khi không đi qua cây cầu thì bất chợt ngồi bệt xuống, cả thân thể trung lên, nước mắt chảy ra. May mà cô chưa bước lên cầu, nếu không thì bây giờ cô cũng là một trong những cái xác thê thảm ở dưới kia. Chỉ thương cho cô chị em bạn dâu không may mắn mà thôi. Đang lay quay dọn hàng vậy thì thiếm tư từ đằng xa thấy có người chạy lại báo. Trời ơi, bên kia cây cầu sập chết người bà con ơi. Ra coi nè bà con, ghê lắm. Mấy bà cô ở chợ cũng bỏ hàng bỏ quán, Chị xách theo tiền bán hàng mà chạy đi xem. Tiếm Tư chột dạ cũng chạy đi coi sau, không quên dặn dò con Lệ: "Nè, ở đây trong hàng, coi chừng em nghe con. Tiếm ra kia coi sao." "Dạ." Tiếm Tư cũng theo mấy người ở chợ chạy ra xem. Ra đến nơi, thi thể của hai người phụ nữ cũng đã được mang lên rồi. Ai mới nhìn mà yếu bóng vía đều muốn ói ra hết. Cả cái thân thể dập nát bởi những mũi nhọn của đá đâm vào. Còn cái người ngã sấp mặt vào đá thì ôi thôi khỏi nói. Gương mặt nhão nhẹt, bẹt chẹt, không khác gì đậu khuôn bị bóp nát là mấy. Người thân của bọn họ ngồi bên thi thể khóc lóc kêu gào thảm thiết. Thấy Thím Tư tới, chị Mười mới nói với Thím: "Trời ơi, cái con bé nó nói linh thiệt đó." Thím Tư cũng hoảng hồn. Từ sau cái vụ cháy ở xưởng kẹo dừa thì đây là vụ thứ hai. Vụ lần trước Thím không tin, nhưng vụ lần này Thím đã tin thật rồi. Người phụ nữ toát chết khi này cùng ngồi đó với Thím Tư bây giờ chợt lên tiếng: "Đó, cháu cô ta. Chính con bé đó nói trước cái điều xui xẻo này. May mà tôi nghe theo và thoát được đó." Nhiều người bàn tán trầm trộ, nhưng người nhà của hai nạn nhân kia xông vào đòi đánh Thím Tư. May mà có chị Mười ngăn lại: "Cháu của mày là đồ ác quỷ hại người. Người nhà tao có làm cái gì đâu mà lại ám hại họ?" "Không có, con Lệ nó hiền lắm mà, không phải." Một người trong đám lên tiếng: "Con Lệ, có phải con bé nói trước cái vụ cháy xưởng kẹo không?" Cho những lời lẽ bất lợi cho con Lệ vang lên: "Nói chứ còn ai nữa. Trời ơi, con bé này ma quỷ rồi, ghê quá." "Phải đó, đừng có tới gần nó, không nó yểm cho chết luôn á." "Đúng rồi đó, phải đó." Thím Tư thì vẫn cố giải thích: "Không có mà, mấy người đừng có nghĩ bậy cho con nhỏ. Như chị này nè, nghe nói cho nên thoát chết đó." Người nhà của nạn nhân lại không công nhận điều đó. Họ mang bao nhiêu sự căm phẫn, quán trách đổ hết lên đầu con Lệ. "Chắc do nó ám không được bà này thôi, cho nên mới may mắn thoát đó. Cái thứ ác quỷ như đó thì phải trừ khử gấp." Người phụ nữ may mắn thoát chết cũng không dám lên tiếng nữa. Bởi con Lệ là người dân, còn cái xác nằm be bét kia lại chính là người nhà. Người phụ nữ ấy không thể đứng ra lên tiếng cho con Lệ, cũng không thể cảm ơn nó được. Nguyên ngày hôm qua, cả nó và Thím Tư đều tỏ ra rất mệt mỏi. Thậm chí trong giấc mơ, nó cũng thấy có người xúm vào mà chửi rủa nó. Chợt có tiếng động rơi ở bên ngoài, rơi cả vào cửa vang lên những tiếng to, như có ai đó chọi đồ vô nhà của Thím Tư. Cho cái mùi hôi thối bốc lên không chịu được. Nó mò ngồi dậy, mở cửa ra xem. Khi cánh cửa chính mở ra, nó vội lấy tay bịt ngay mũi. Trước mắt nó nào là phân bò, phân trâu, rác rưởi đủ thứ mà người ta quăng vô đầy nhà. Thím Tư tức quá, đi nhanh ra ngoài cổng chửi động: "Tổ cha cái con nào thằng nào làm vậy với nhà tao? Có ngon thì ra đây nói chuyện với tao nè. Xin lỗi chứ con này không có sợ thằng nào con nào đâu nghe. Tao nguyền rủa cho mấy cái đứa làm như vậy á, cục tay cục chân hết luôn." Con Lệ lớn rồi, nó cũng hiểu chuyện. Nó biết chuyện này tất cả đều nhắm vào nó. Nó lại lay Thím Tư: "Thím ơi, để con dọn cho. Con biết họ làm vậy á là nhắm vô con á." "Con nhắm vô ai cũng vậy. Làm như vậy á là mất ý thức, đáng bị chửi. Thôi để Thím với con dọn cho nhanh." "Dạ." Thế là hai Thím cháu cũng tranh thủ dọn dẹp. Sợ mấy đứa con của Thím dậy lại không làm được cái gì. Dọn dẹp xong xuôi, nó phụ Thím thêm vài việc rồi xin phép được về nhà. Sợ tiếp tục ở đây sẽ ảnh hưởng tới Thím của nó. Chiều tối đó, ông Lục và thằng Thành đi làm về, thấy cơm nước đã có sẵn. Còn nó thì vui vẻ chào đón: "Ba với anh Lành về rồi hả? Mình rửa tay ăn cơm đi." "Ủa, sao con về rồi?" Thằng Lành cởi cái áo ướt đẫm mồ hôi ra rồi chọc nó: "Chắc ăn vụng nhà Thím Tư cho nên bị đuổi về đi mà." "Em mà làm như anh vậy không bằng." "Chứ sao bị đuổi, nó nghe coi." Con Lệ thản nhiên trả lời, giọng buồn buồn: Nó, Họ biết em bị vậy rồi. Chuyện cầu sập hôm qua do em cảnh báo mà họ không nghe. Giờ người ta nói em là ma quỷ. Sáng nay còn trội đồ dơ vô nhà của thím Tư nữa. Em sợ ảnh hưởng thím cho nên em đi về. Ông Lục chỉ len lén thở dài. Thằng Lành thì tức điên lên, xách cái cuốc bên hồng nhà định đi ra ngoài. Má tụi nó, đứa nào dám đụng tới em tao á, tao sống chết với tụi nó đó. Con Lệ cản lại. Thôi mà anh, họ nói đúng mà. Đúng cái gì mà đúng? Giúp mà không còn không nghe, còn nói ngược nữa. Để anh đi làm sáng tỏ với tụi nó. Thôi mà anh. Ông Lục lúc này nghiêm mặt lại, đập mạnh xuống bàn. À, hai đứa thôi đi, vô nhà hết cho ba. Bọn họ không nghe mình đó thì kệ tụi nó. Con Lệ lần sau lưu ý, con không cần giúp ai nữa. Giúp vật vật trả ơn, giúp người người báo oán đó. Thế là con Lệ và thằng Lành đành lủi thủi đi vô nhà. Nhưng mọi chuyện đâu có dừng lại ở đó. Hôm nay họ lại làm tương tự như vậy với nhà của nó. Thằng Lành tức lắm, giác cái rựa chặt dừa ra ngay trước cổng mà chửi. Nè, đứa nào có gan á thì đứng ra đây nói chuyện với tao nè. Làm như vậy là hèn hả lắm, biết không? Thằng Lành cứ đứng chửi một thôi một hồi. Ông Lục mặc kệ, bởi ông cũng tức lắm mà đứng chửi chung với nó như chó sủa động, không ai nghe. Ông Lục và con Lệ dọn dẹp, cứ kệ thằng Lành. Ăn sáng xong, hai cha con lại đi làm. Còn con Lệ chỉ quanh quẩn ở nhà nấu cơm dọn dẹp. Nó cũng xách giỏ đi chợ sớm để còn mua được đồ tươi nữa. Vào tới chợ thì bao nhiêu ánh mắt nhìn nó kỳ thị. Người này ghé tai người kia thì thầm to nhỏ. Nó biết họ đang nói tới nó, cho nên nó cũng muốn mua đồ nhanh rồi vậy. Đột nhiên, một tảng đá nhỏ ở đâu bay trúng vào sau đầu của nó. Cảm giác tê buốt sốc lên. Nó đưa tay ra phía sau thì thấy đã tứa máu ra. Nó không phải như anh của nó, có thể mở miệng chửi lại người ta. Nó chỉ biết cắn chặt môi rồi đi nhanh trở về. Nhưng bọn họ vẫn chưa tha cho nó. Có người thì ném trao thối, người ném cả, vừa ném vừa chửi bới. Cái đồ con quỷ, mau mau cút khỏi cái làng này đi, đồ quỷ hại người mà. Nó cố nuốt nước mắt rồi chạy nhanh ra khỏi chợ. Trên người của nó bao nhiêu đồ dơ giấy bám đầy. Tại sao họ cũng là con người mà lại có thể độc ác với nó như vậy? Nó đi thẳng về nhà, vào trong phòng ngồi tu lu một góc mà khóc. Nó có muốn nó bất thường như vậy đâu. Nó cũng muốn được làm một người bình thường như bao người chứ. Chiều tối hôm đó, ông Lục và thằng Lành đi làm về. Nhà cửa tối om, lại không nghe thấy mùi cơm thơm bốc lên nữa. Lo có chuyện không ổn, cho nên gọi to tìm con Lệ. Lệ ơi, con đâu rồi? Lệ à, em đâu? Thằng Lành đi vào trong phòng thì mém xỉu khi thấy nó ngồi thu lu trong một góc tối. Thằng Lành tiến lại chỗ của nó. Nè, sao lại ngồi đây? Nó ôm lấy cổ của anh ba mà khóc lên nức nở. Họ đuổi em, họ chọi đá em, họ còn chọi đồ dơ vô người em đuổi em đi nữa. Họ nói em là ác quỷ. Em có làm gì họ đâu mà họ lại làm như vậy với em chứ. Má nó, cái lũ chó mà. Chỉ đi, ai làm gì em? Anh đốt nhà từng đứa cho coi. Em không nhớ. Thằng Lành thương con Lệ lắm, ôm lấy nó. Chắc ngày mai thằng Lành không đi làm nữa, ở nhà bảo vệ cho em của mình thôi. Chỉ thương cho ông Lục đứng ở bên ngoài nghe thấy hết. Bây giờ ông phải làm sao cho trọn đây? Tối lại, thằng Lành mắc chổng bên hiên để ngủ. Ban ngày thì đi chợ mua đồ cho con Lệ. Chính vì vậy mà nó ở nhà được mấy hôm yên ổn. Ông Lục định bụng thôi kệ đi, ai làm cái gì thì làm, miễn sao sống qua ngày đoạn tháng là được. Hôm nay chủ dựa mới kêu ông lại, đưa cho ông một số tiền. Đây là tiền của ba con anh nè. Chưa đủ tháng nhưng mà tôi đưa dư luôn đó. Ngày mơi nghỉ đi, đừng có làm nữa nha. Ông Lục cầm tiền rồi hoang mang ghê lắm. Ủa chị, tôi có làm gì đâu mà sao chị đuổi tôi vậy? Anh không có làm gì, nhưng mà con gái của anh nó làm. Anh mà không nghĩ công nhân nó định công, tôi làm sao sống nổi đây. Vậy nghe. Chú Giữa nói xong rồi quay người đi. Ông Lục cầm những đồng tiền mà bóp chặt. Trái tim của ông đau nhói lắm. Ông thương con gái của ông quá, đến đâu họ cũng xua đuổi. Rồi ông tìm việc ở khắp nơi nhưng không ai nhận ông. Chắc chỉ có thể đi xa hơn mà thôi. Nhưng đi xa hơn thì lo ở nhà, nhà cửa con cái ai lo đây. Đang chán nản chưa biết làm cái gì, ông nhấp lấy ngụm rượu cho quên đi cái sự đời. Ở đâu một đám đông kéo tới nhà ông, chửi bới loạn lên. À, nhà ông mau cút khỏi cái làng này đi, ở đây sẽ gây tai họa cho người khác đó. Phải đó, mau cút đi. Ông Lục cũng có chút men trong người, cho nên cũng có dũng khí mà chửi lại họ. Bao nhiêu uất ức dồn nén bấy lâu nay, ông bung xỏa một lần cho hết mới được. Tại sao nhà tôi phải đi? Từ thời ông bà cho tới bây giờ, nhà tôi ở đây mấy chục năm rồi, tôi không có đi đâu hết. Nhà ông là đồ tai quả, con gái ông nói ai thì người đó sẽ chết. Nó là con quỷ, cho nên phải cút khỏi cái làng này. Nó cảnh báo cho mấy người tránh đi, sao lại quay ngược lại bắt tội nó chứ? Cái đó là ám chứ cảnh báo cái gì. Không có nói nhiều, ông mau cút đi. Cho cả nhóm cũng động thanh mà đuổi ông đi. Thằng Lành điên tiết từ nãy tới giờ, may được con Lệ cản lại. Nếu không thì chưa biết thằng Lành sẽ làm ra được chuyện gì. Ông Lục lấy hết sức bình sinh mà hét lớn. Cút là mấy người cút đó, mau cút khỏi nhà tôi. Cho ông lượm mấy cục đá trước nhà ném vào người lũ đó. Bọn họ vì vậy cũng mà bỏ đi. Ông Lục lại ngồi xuống hiên nhà uống rượu. Nhưng rồi mức độ của bọn họ ngày càng quá quắt hơn. Thằng Lành mới bàn với cha. Ba, hay là mình rời khỏi đây đi ba. Mình đi nơi khác làm ăn, chứ ở đây không phải là sống. Ông Lục kẻ thở dài, nhấp lấy một ngụm rượu. Dạo này ông hay tìm tới rượu lắm. Ông chậm chậm trả lời thằng Lành. Đi đâu con? Quê cha đất tổ mình ở đây, sao nói đi là đi được chứ? Nếu không đi, ở đây cũng không có sống được. Đi làm thì người ta không nhận, ra đường thì chửi rủa ném đá, chỉ tội cho con Lệ thôi. Nhắc tới con Lệ là nhắc tới nỗi đau của ông. Thằng Lành nói đúng chứ phải không đâu, chẳng qua là do ông cố chấp mà thôi. Thôi được rồi, để từ từ ba tính. Ba tính gì thì tính sớm đi nghe ba. Thằng Lành quay lưng bỏ đi. Ông Lục mới nhìn lên di ảnh của vợ và má ông, rồi lại len lén thở dài thêm một lượt. Vì tương lai của những đứa con của mình, ông Lục quyết định bán cái nhà bé bé, bán mảnh ruộng bé bé, thêm cả con trâu duy nhất nữa. Được cái nào ông trao bán nhiệt tình lắm, nhưng mà không có ai mua. Chán nản, ông qua than phiền với ông Tư, anh trai của ông Lục. Chán quá anh Tư ơi, bán có cái nhà mà cũng không ai mua hết. Ai thấy tụi em hay là đồ vật gì có liên quan á, bọn họ xem như đồ tà ma vậy đó. Mà không đi á thì không biết hai đứa nhỏ tương lai nó sống sao đây. Sao chú không nhờ chính quyền can thiệp đi? Nhờ rồi mà họ cũng làm được vài bữa lại thôi à. Thôi để anh bạn với chị Tư chú coi sao. Dạ, vậy em chờ tin anh nghe. Hai anh em ông Lục lại tiếp tục ngồi nhậu lai trai. Đến tối ông Lục về nhà, chú Tư mới nói chuyện với Tiêm Tư. Mình à, chuyện thằng Lục mình biết chứ? Tiêm Tư vừa gấp mấy cái đồ vừa trả lời chú. Em biết chứ, sao mình hỏi em chuyện đó? Hay là mình giúp chú ấy đi, lấy căn nhà với đám ruộng coi như là cô để dành. Chứ nhà chú ấy sống ở đây cũng đâu có sống được. Tiêm Tư ngừng xếp đồ rồi một lúc thở dài. Giúp là giúp làm sao, nhà mình có khá hơn nhà chú ấy đâu mà đòi giúp chứ. Thì đưa số vàng để dành xây nhà cho chú ấy, coi như mua nhà, mua ruộng, mua trâu. Không được, số vàng đó em để dành sửa căn nhà cho mấy đứa con nó có chỗ ở, không có đưa được. Chú Tư đi lại bên cạnh thím Tư, nắm lấy tay thím mà thì thầm: tôi biết là mình thương con, nhưng mà nó là em ruột của tôi. Tụi nhỏ cũng cháu ruột tôi chứ ai, máu mủ ruột rạ sao không thương được. Mình giúp tụi nó đi, biết đâu sau này trời thương, trời giúp lại mình. Thím Tư lưỡng lự một lúc rồi cũng đành đồng ý. Không phải vì câu trời giúp lại, mà là vì thím thương chú Tư mà thôi. Ngày hôm sau, thím Tư gọi ông Lục qua nhà nói chuyện. Chị nghe anh Tư nói rồi, bây giờ chị mua lại mọi thứ cho chú, nhưng mà chú ký vô đây xác nhận đã bán cho chị với giá 2 cây vàng nha. Ông Lục nghe vậy thì mừng trơn. Thời điểm đó vàng được 2 triệu một cây, cho nên liền ký vào tờ giấy mà ông Lục không cần đọc qua, bởi vì ông không biết chữ. Dạ đây chị. Tiếm Tư cầm tờ giấy xem xét cho gấp lại cẩn thận, sau đó mới lấy trong túi ra đưa cho ông Lục 2 cây vàng. Ông Lục mừng quính cho nên cảm ơn rất nhiều. Dạ em cảm ơn, cảm ơn anh chị đã giúp đỡ. Giao dịch xong xuôi, ông Lục cầm tờ giấy đi ra ngoài. Trên đường về đã bị chú Tư cản lại. Sao, bà đưa cho chú bao nhiêu? Dạ 2 cây vàng anh Tư. Chú Tư khẽ nhếch miệng cười. Cái bà này thiệt tình, đã nói đưa hết rồi mà còn tráng giếm lại nữa. Chú Tư mới lấy trong bị đưa cho ông Lục một cái túi màu đen nhỏ. Chú nói: nè, cầm lấy lo cho mấy đứa nhỏ đi. Thôi em không có lấy nữa đâu, chị Tư đưa cho em như vậy là nhiều rồi đó. Nhưng chú Tư vẫn nhét cái túi nhỏ ấy vào trong túi áo của ông Lục mà cất tiếng nói: ôi, anh biểu cầm thì cứ cầm đi, không có cái gì mà ngại hết. Đi đi, mộ mã để đây anh lo cho. Dạ, em mang ơn vợ chồng anh nhiều lắm. Được rồi, về đi. Ông Lục chào chú Tư rồi chạy xe trở về. Đồ đạc của bọn họ không có gì ngoài mấy bộ quần áo và một vài thứ lỉnh kỉnh có thể mang theo được. Trước ngày đi, họ cũng ra mộ thắp hương chào tạm biệt, nhìn lại căn nhà bao nhiêu năm sinh sống một lần nữa, rồi họ mới rời đi. Trước khi đi, con Lệ chạy lại nói chuyện với vợ chồng chú Tư. Chú Tư à, chú tránh đi làm thời gian, đừng có đi làm nữa. Con thấy... Cứ nói đi không phải sợ, chú không phải người như cái đám tụi kia đâu. Con Lệ khẽ liếc nhìn thím Tư rồi mới dám cất tiếng nói. Con thấy cả người chú toàn là đất đen, đất đen phủ kín hết người luôn á, tay chân cũng không được bình thường nữa. Thím Tư liền mắng nó: nè, sao con nói bậy vậy hả? Nè, đừng có la nó, nó đang giúp mình mà, phải cảm ơn nó chứ. Rồi chú quay qua nói với nó: chú biết rồi, chú sẽ cẩn thận. Thôi mấy ba con đi đi, kẻo trễ đó. Họ vào chào nhau lần cuối rồi đi ra. Lần này ông Lục chơi lớn, quyết định lên thành phố làm ăn, bởi vì lên thành phố mới có nhiều việc làm, không lo chết đói như ở đây. Ngồi xe đò mấy tiếng đồng hồ, ông Lục và anh Thành tranh thủ đánh một giấc, riêng con Lệ thì không. Mấy khi được đi xa cho nên nó tranh thủ ngắm đường ngắm phố phường. Đến bến xe, trời cũng đã ngả sang chiều tối, ai nấy đều lo lấy đồ xuống xe, bà con ông cũng vậy. Bến xe lúc này đông cực kỳ, rồi những chú, những anh xe ôm cứ tấp vào mà hỏi: dạ, đi không anh ơi? Đi không chú ơi? Đi cho em cuốc đi. Lần đầu tiên ra thành phố, thấy người ta cứ tấp vô trong mình, ba con ông Lục cứ ôm khư khư túi đồ chặt cứng, tư thế phòng thủ, sẵn sàng rồi mới trả lời: Có chỗ nào thuê phòng trọ không vậy ông anh? Ông xe ôm lớn tuổi hơn ông Lục, da đen nhẽm, ốm ốm cười cười rồi trả lời: Đầy ra đó, mà chú em dưới quê mới lên hả? Ông Lục thật thà: "Dạ không giấu gì ông anh, tụi tôi dưới quê lên lập nghiệp, cũng là tính kiếm cái thuê cái nhà nhỏ để ở đó." "Rồi chú em muốn thuê nhà bao nhiêu tiền, bao nhiêu tầng, nhà mặt đường hay là mặt hẻm?" "Dạ cái nhà nhỏ nhỏ, ba con tụi tôi sống là được rồi." "Nhà thì có, để ngày mai tôi hỏi chủ nhà rồi chở ông anh đi xem. Bây giờ tôi chở ba con ông đi kiếm phòng trọ nghỉ tạm nha." Dạ tôi cảm ơn ông anh nhiều." Ông xe ôm mới ngoắc thêm một ông xe nữa để chở ba con ông Lục đến khu phòng trọ cho họ ở tạm. Phòng trọ đúng là phòng trọ, nhỏ xíu mà còn nóng nực. Ông Lục trấn an mấy đứa con: "Nè, tôi ráng tạm ở đây đi, ngày mai ba con mình kiếm chỗ nào nó thoải mái hơn nha." "Dạ ba." Theo lời hẹn, ngày hôm sau ông xe ôm tới khá đúng giờ với một người nữa để chở ba con ông Lục đi xem nhà. Đó là một căn nhà trệt nhưng dài, bên trong có hẳn ba cái phòng, có cả cái sân phơi nho nhỏ nữa. Mới nhìn thì ba con ông liền thích ngay. Ông xe ôm nói với ông Lục: "Nè, mấy bà con vô trong coi đi, có chủ nhà ở trong đó." "Cảm ơn, tôi cảm ơn anh nhiều, anh chờ tụi tôi chút nha." "Không sao đâu, tôi đứng đây chờ, ba con ông vô cho xong việc đi." Ba con ông Lục vô rồi, ông xe ôm ngồi ngoài hút thuốc. Mỗi lần chở khách đến đây, ông đều ở ngoài chứ không dám vô nhà. Đứng ngoài thôi mà ông xe ôm cứ lạnh lạnh hết sống lưng cả lên. Ba con ông Lục đi vào trong, những cửa sổ đều mở ra, cho nên không gian nhà nhìn không quá lạnh lẽo. Có phòng khách, ba phòng ngủ, có bếp, có nhà vệ sinh, và đặc biệt là đầy đủ tiện nghi, chứ việc dọn vào mà ở thôi. Chủ nhà đang ngồi trên một bộ ghế gỗ chờ sẵn. Phải nói chủ nhà rất đẹp luôn. Cô ấy tầm 27-28 tuổi, ăn mặc sang trọng, còn trẻ như vậy mà giàu thật. Ông Lục lịch sự chào hỏi: "Dạ chào cô." Cô chủ nhà nhìn có vẻ hống hách, đôi mắt cứ liếc ba con ông từ trên xuống dưới. "Ông tới thuê nhà hả?" "Dạ đúng rồi, tôi tới thuê nhà. Cô cho tôi hỏi một tháng bao nhiêu tiền vậy?" "Thấy ba con ông quê mùa, tôi lấy 300.000 thôi, nhưng mà tôi lấy nguyên một năm á." "Dạ, để tôi hỏi ý với hai đứa con tôi chút nha cô." Cô ta khẽ gật đầu. Ông Lục quay sang hỏi con: "Nè, mấy đứa thấy được không? Có ưng thì nói ba thuê." Con Lệ và thằng Lành đều khá hài lòng. "Được đó ba, ở đây đẹp mà mát nữa đó." "Vậy nhất trí vậy nha." "Dạ." Ông Lục lại quay qua nói chuyện với cô chủ: "Cô ơi, tôi đồng ý thuê đó cô, tôi đóng tiền luôn cho cô nha." Ông Lục lấy trong cái túi vải đen số tiền mà trước khi đi ông đã đổi bằng vàng qua. Cô chủ nhà ngồi đếm đếm rồi đưa tờ giấy cho ông Lục ký tên. "Ông ký vô đây đi, nhớ là nhà cửa phải giữ sạch sẽ cho tôi đó. Hư hại cái gì thì báo tôi. Tiền điện thì người ta tới thu mỗi tháng, còn tiền nước á thì có giếng bơm, cho nên không có cần trả tiền đâu. Đây là chìa khóa nhà nè, ông cầm đi." Ông Lục cầm tờ giấy đưa cho con Lệ xem, rồi ông ký vô. Ông không biết chữ, cho nên chữ ký của ông là một số 6. Xong việc, cô chủ nhà đứng lên rồi định quay đi. Như quên một điều gì đó, cô ta quay lại: "Tôi tên Thư, sau nhà có cây hoa sứ á, đừng có tưới nước dơ vô đó nghe không? Chết cây là tôi đền mấy người đó." "Dạ, lỡ mưa nắng gió nó chết rồi thì sao cô Thư?" "Cứ không tưới nước dơ thì nó sẽ không chết đâu." Dứt lời, Thư quay người đi ra, để mặc cho ba con ông Lục xem xét nhà cửa. Ra tới cổng, Thư mới lấy 600.000 đưa cho ông xe ôm: "Tiền hoa hồng của ông nè." "Dạ tôi cảm ơn nha." Xong việc, Thư đi qua bên đường, nơi đang đậu một chiếc xe con màu đen bóng kinh kít. Nghe Thư nói thì sau nhà có cây hoa sứ, cho nên Lệ mới đi ra phía sau đẩy cửa ra mà xem. Phía sau là một bãi cỏ mịn, bên góc cạnh tường bao kính là một cây hoa sứ. Cây không cao nhưng được cái xanh mướt. Nó cứ đứng nhìn cây hoa sứ một hồi lâu. Bởi hoa sứ có màu trắng hoặc màu vàng, chứ nó chưa hề thấy cây hoa sứ màu đỏ bao giờ cả. Trong ngày hôm đó, mấy ba con ông Lục tranh thủ quét dọn nhà mà vào ở ngay. Ở đây cái gì cũng có, cho nên họ không phải mua thêm gì nhiều, chỉ mua mấy thứ đồ lặt vặt cần thiết mà thôi. Nhìn ngôi nhà khang trang, ai nấy đều hài lòng. Bữa ăn nhà mới cũng thịnh soạn lắm. Có cả một con gà mái mơ luộc chấm muối với nồi cháo gà thơm phức nữa chứ chơi. Nấu nướng xong, con Lệ cũng tranh thủ mang trác ra phía trước nhà để mà bỏ đi. Nó thấy có mấy người đang đứng trước nhà, nó cũng lịch sự cúi người rồi cười tươi chào hỏi. Họ không chào lại nó, ai nấy cũng chỉ trỏ rồi đi nhanh hết vô trong nhà. Nó thấy không hài lòng là mấy. Người thành phố ý thức chán quá, không có lịch sự gì cả. Nó quay vào trong để cùng thưởng thức bữa tối với ba và anh của nó thôi. Ông Lục khui chai nước ngọt rót vào ba cái ly, rồi ba con ông cùng cạn ly. Chúc mừng cuộc sống mới nha. Dạ. Ông Lục sau khi uống một hơi hết nửa ly nước ngọt thì tiếp tục lên tiếng. Sau khi mà trả tiền nhà xong đó, thì mình còn ở đây cả một cây vàng. Ngày mai ba đi xin việc làm ở đây, với mua lại chiếc xe cũ để đi làm. Chiếc xe của ba để lại cho chú Tư rồi, không có đem theo được. Còn hai đứa đi học đi nha. Đi học cho có cái chữ với người ta, ba lo được. Thằng Lành với con Lệ đều e ngại. Thằng Lành lên tiếng trước. Thôi ba, học hành làm gì, dù sao tất cả mọi việc á cũng liên quan tới tiền thôi. Vậy đi làm cho có tiền, cần gì đi học. Bậy con, học đi cho công việc làm á nó có tiền an nhàn hơn, không có phải vất vả khổ thần đó. Nhưng mà con muốn phụ ba. Đã nói là không có cần. Con Lệ cũng vậy nghe chưa. Học tiếp cho qua lớp 12 đi. Con Lệ cũng lưỡng lự. Ba, không có ba con gì hết. Hai đứa bay nghe lời ba. Khi nào ba không lo được nữa đó thì hai đứa lo. Quyết định như vậy đi. Ăn đi. Dạ. Dù không muốn, nhưng con Lệ với thằng Lành cũng đành đồng ý. Đêm đầu tiên ngủ tại căn nhà mới này, nó lạ lẫm khó ngủ làm sao. Quay qua quay lại, rồi nó nằm nghiêng nhìn cây hoa sứ đỏ. Bởi phòng của nó là phòng cuối cùng, cửa sổ phòng nó nhìn thẳng ra cây hoa sứ kia. Cây hoa sứ ban đêm cũng ngủ hay sao, mà những cánh hoa đều khép lại. Nó cũng muốn cuộc đời của mình như những cánh hoa kia, tối ngủ, sáng mai lại vươn mình lên mạnh mẽ. Ông Lục mua hẳn 3 chiếc xe, một cái xe máy cũ và 2 chiếc xe đạp, một cho thằng Lạnh, một cho con Lệ. Số tiền ấy lại ít đi hơn một chút. Cũng may sau, ông Lục đã xin được việc làm là đi phụ hộ cho người ta. Thằng Lạnh cũng làm cùng chỗ với ba nó, ban đêm đi học bổ túc với con Lệ. Căn nhà không còn mang vẻ u ám như ban đầu. Giờ đây xung quanh nhà đều trồng thêm rau, thêm hoa, nhìn có sức sống hơn hẳn. Vừa xinh đẹp là vừa có cái để ăn. Có vậy mà nhanh thật, nhà nó đã ở đây hơn 2 tháng rồi. Bà con quanh đây cũng bắt đầu nói chuyện với gia đình của nó. Thấy nó đứng trước nhà, cô Lụa xách cái rổ đi qua. Để cho cô xin ít rau mồng tơi á, với mấy trái ớt đi con. Con Lệ khóa cái vội nước tưới rau lại, rồi vui vẻ trả lời cô Lụa. Dạ cô vô hái đi cô, ưng bao nhiêu cô cứ hái. Thôi mày, mẹ hái giùm cô đi, chứ lỡ cô hái nhiều rồi sao. Trời ơi cô cứ hái đi, mồng tơi nó ra nhanh lắm. Ừ, tao bị hái giùm cô đi. Để cô hái mấy trái ớt ngoài này cũng được. Dạ, vậy cô chờ con chút. Cô Lụa cũng hay nói chuyện, xin rau nhà nó, chứ tuyệt nhiên chưa bao giờ bước chân vô, chỉ dám len lén nhìn vào. Con Lệ hái cho cô một rổ rau bự rồi mang ra đưa. Nè cô. Ừ, cô cảm ơn nha. Lệ nè. Sao vậy cô? Còn ở đây á, còn có thấy gì không? Thấy gì là thấy gì cô? Thấy cái gì lạ không á? Dạ không, con đâu thấy gì đâu. Mà sao cô hỏi vậy? Căn nhà này hồi trước á, nhiều chủ thuê lắm. Mà sao họ cũng nhanh trả đi nữa. Cứ 2-3 tháng lại đi à. Có hỏi thì họ nói là nhà này làm ăn không có ra. Mà cô đoán là phải có cái gì đó ở đây nè. Vậy hả cô? Con chưa thấy gì hết á. Chứ người ta buôn bán kinh doanh, chứ nhà con toàn làm công nhân thôi mà. Có gì đâu mà ế ẩm làm ăn không trai chứ. Chắc vậy ha. Thôi cô về nha. Dạ. Cô Lụa về rồi, nó cũng tranh thủ hái ít rau nấu canh. Chứ ba với anh nó sắp về, còn ra sao tưới cây hoa sứ nữa. Nó vẫn để ý tới một người hay cứ lượn lờ trước nhà của nó, không biết có mục đích gì hay là do nó quá đa nghi. Chiều đó thằng Lành về sớm, mà về có một mình thôi. Con Lệ ngó ngó ra ngoài sân rồi hỏi: Ủa, ba đâu rồi anh Lành? Ba bị té dạng, ngã gãy chân, đang ở bệnh viện đó. Trời ơi, ba có nặng lắm không anh? Trước mắt là gãy chân, chứ bệnh viện còn yêu cầu ở lại 2 bữa để mà coi có cái gì khác thường không á. Anh chở em vô thăm ba đi, em lo quá. Ừ, anh về lấy ít đồ, còn em lấy cơm đi, đem vô cho ba ăn luôn. Dạ, em làm liền nè. Vô tới bệnh viện, thấy chân của ba nó bị bó bột trắng, chân phải treo lên, nằm trên giường mà thôi. Con Lệ tiến lại bên cạnh hỏi han: Ba ơi, ba có sao không? Có đau lắm không ba? Nó hơi nhức nhức. Sao ba không cẩn thận vậy? Ôi, lúc đó nó xui thôi con ơi. Dạ, để con lấy cơm cho ba ăn. Con Lệ lấy gầu mên rồi đút từng muỗng cơm cho ông Lục. Ăn xong nó mới nói với anh ba: Anh về nhà ngủ đi, em ở đây canh ba cho. Thôi, em về ngủ đi. Anh đàn ông con trai, ở đây tiện hơn á. Nhưng mơ anh còn đi làm mà, để em cho. Nghe con Lệ nói có lý, cho nên thằng Lành cũng đồng ý. Dù sao ông Lục cũng đang bị như vậy, thì thằng Lành cũng nên chăm chỉ hơn một chút mới có tiền phụ giúp cho ông được. Ừ, vậy thôi em ở đây đi, chiều mai anh qua, anh nấu cơm đem qua cho. Dạ, dạ được rồi. Một lúc sau thằng Lành cũng đi về. Vì sống cảnh quê cũng quen, cho nên thằng Lành không ngần ngại ở một mình. Dù sao cũng ở đây hơn 2 tháng rồi, cho nên cũng đã quen với nơi này. Chiều hôm sau thằng Lành đi làm về, mua con gà nấu cháo cho ông Lục. Chưa kịp thay quần áo, thằng Lành nấu miếng nước sôi đi giặt lông con gà. Con gà đã được người ta cắt tiết ở ngoài chợ. Từ sau cái vụ bà nội, thằng Lành cũng không dám sát sanh. Đang làm thì cái bồn rửa chén nó nghẹt lại, kiểu gì cũng không trôi. Nếu mà đổ ra đằng trước hay vào nhà vệ sinh thì sẽ hôi lắm, không hết được mùi. Nghĩ vậy, thằng Lành cho thêm nước lạnh vào nước sôi đang vặt lông con gà, lọc qua một cái thau khác cho hết đám lông, rồi mang thẳng ra cây hoa sứ gần đó mà tạt. Bởi thằng Lành sợ nước nóng sẽ làm chết cây, chứ nước dơ thì làm sao chết được. Vì chỗ rửa chén nhà cũ của thằng Lành cũng gần cái ổ đó thôi, tưới ra đó bao nhiêu thứ nước mà cây vẫn tươi tốt còn gì. Thằng Lành hất mạnh tay đám nước dơ đó tràn hết dưới gốc cây hoa sứ, sau đó vào nhà bình thản làm con gà tiếp, rồi cuối cùng đổ thêm 2-3 lần nước nữa. Thằng Lành chỉ nhìn dưới gốc chứ đâu có nhìn lên qua, nên không để ý bông hoa đang nhỏ ra từng giọt máu đỏ tươi tanh tưởi của mùi máu. Mọi thứ đều đã chín, lúc này thằng Lành mới đi tắm và mang đồ ăn lên bệnh viện. Con Lệ thấy vậy thì vui mừng lắm, hỏi ngay: Có mang đồ thay lên cho em không? Do lúc nãy líu quíu quá cho nên thằng Lành quên mất. Ý chết cha, anh quên mất tiêu rồi. Thôi để lát em về tắm cũng được, chứ hôm qua giờ em chưa tắm á. Ừ, em đi cẩn thận nha. Dạ. Vì bệnh viện cách nhà cũng gần thôi, tầm 20 phút đạp xe, cho nên thằng Lành mới để cho con Lệ đi dậy. Về gần tới nhà, con Lệ thấy có ai đó đứng trước cửa nhà, thầm thò thầm thục. Nhát thấy bóng con Lệ thì người đó liền vội chạy đi. Con Lệ đoán chắc là ăn trộm, cho nên vô nhà nó liền đóng ngay cửa lại một cách cẩn thận. Sau đó con Lệ mang gậu mên đi rửa thì phát hiện ra nước bị nghẹt, cho nên nó mới mang vô phòng tắm để rửa, sau đó thì tắm luôn. Nước giếng bơm mát lạnh thấm lên từng lọn tóc, từng thớ da thịt của nó. Nó định xối thêm một ca nữa rồi mới đi vô. Theo thói quen, khi múc nước nó nhìn vô cái thau nước thì cái hình ảnh trong thau làm cho nó giật bắn mình, vội giơ lấy cái tràng hạt gần đó mà mang vô tay. Lấy hết can đảm, nó nhìn lại một lần nữa rồi ù té chạy vô trong phòng, trùm mền kín mít, thở hổn hển. Thật là đáng sợ quá. Cái đầu ló ra từ cái bồn chứa nước, tóc buông dài, gương mặt trắng bệch, đôi mắt đen sâu thâm thẳm đang nhìn xuống nó, giống như đang nấp trong đó chơi cút bắt với nó vậy. Con Lệ không thể nào tin được điều này xảy ra, bởi nó có thể nhìn thấy vong linh. Nhưng nó đã ở đây hơn 2 tháng thì tại sao bây giờ người ta mới hiện ra mà dọa nó chứ? Không nghĩ ngợi nhiều, nó thay đồ thật nhanh rồi phóng ra ngoài. Chứ ở nhà một mình với người ta, thật tình nó không dám. Con Lệ đến bệnh viện mà mặt mày tái mét, thất thần. Thằng Lành thấy vậy cho nên hỏi: Ủa em sao vậy Lệ? Sao mặt mày nhìn kỳ quá vậy? Dạ không sao. Nè, không sao thiệt không? Thiệt mà. Ừ, vậy thôi ở đây với ba đi, anh về nha. Con Lệ chụp tay thằng Lành lại: Đừng có về anh ơi. Ủa sao không vậy? Có chuyện gì nói anh nghe coi. Không có gì thiệt mà. Ôi, cái con khỉ này bữa nay rảnh quá nghe. Anh về nghỉ mai còn đi làm nữa. Anh liên hệ được chỗ sửa nước rồi, chiều mai người ta qua sửa. Anh về đây. Dạ anh về cẩn thận. Con Lệ chỉ biết thở dài nhìn theo thằng Lành mà thôi. Nó đâu dám nói là nó thấy ma, bởi căn nhà này ba nó đã thuê rất nhiều tiền. Cũng có thể là do con Lệ mệt quá cho nên bị ảo mộng chăng. Thằng Lành về nhà cho đóng cửa lại cẩn thận, sau đó mới đi ngủ. Khi đồng hồ điểm đúng 1:15 thì mọi thứ bắt đầu. Tiếng nước nhỏ từng giọt xuống cái bồn rửa chén, nhỏ cũng lâu lắm. Nhưng chắc do phòng kín, với lại thằng Lành ngủ khá say cho nên không nghe thấy gì. Rồi tiếng nước mạnh mới làm cho thằng Lành giật mình tỉnh giấc. Thằng Lành đưa tay lên dụi mắt rồi lắng tai nghe kỹ, sau đó mới tiến ra tắt nước. Nước chảy động trong bồn rửa chén còn tràn cả ra ngoài tanh tưởi, bởi hồi chiều có nước rửa gà văng ở trong đây chưa có sạch. Thằng Lành đi kiếm cái khăn lau sạch sẽ rồi mới lên giường ngủ tiếp. Thằng Lành dễ ngủ lắm cho nên rất nhanh chìm vào giấc. Giấc ngủ chưa sâu thì mấy cái tiếng nước nó lại nhỏ xuống tông tổng. Rồi trong phút chốc lại là tiếng nước xả mạnh. Thằng Lành bực mình ngồi dậy, phải đi lau lại nước lần thứ hai. Điên tiết quá cho nên mới mở cửa đi ra phía trước nhà, khóa hẳn cái hệ thống nước lại. Chắc mẩm lần này thì ngủ ngon rồi đây. Vì đi tới đi lui nhiều lần cho nên nóng, thằng Lành bật quạt cấp độ mạnh nhất, nhưng vẫn lấy cái chăn mỏng quấn quanh người. Thói quen khó bỏ, với lại nó làm như vậy cho dễ ngủ hơn. Thằng Lành đâu có biết ở nơi cái quạt đó có một đôi mắt trợn tròn, khuôn mặt trắng bạch đang nhìn nó. Đêm qua phải dậy 2 lần, nhưng may là thằng Lành dễ ngủ cho nên nó cũng say giấc. Nó dậy và chuẩn bị đi làm, cho đến chiều dậy có người mặc đồ bên công ty đứng trước cổng chờ nó. Ủa, chú bên sửa nước phải không? À con, chú mới tới. Con hẹn giờ này cho nên chú tới nè. Thằng Lành lại mở cổng cho mời lịch sự. Dạ, mời chú vô nhà đi. Chú sửa ống nước đi theo thằng Lành tới cái bồn rửa chén. Đây chú, nó bị nghẹt từ hôm qua, mà nước nó cũng bị rỉ nữa, chú coi sửa giúp con với. Ờ được rồi, để đó cho chú. Thằng Lành chưa dội tắm mới đi ra phía sau tưới cây hoa sứ, sau đó lại ra phía trước tưới mấy chậu rau với chậu hoa. Chú sửa ống nước lúc này chăm chú cúi xuống bên phía dưới mà sửa sửa. thì vô tình liếc ra cái cửa phía sau Tăng Lanh mở lúc nãy. Cái cùi chỏ từ từ di chuyển. Chú sửa ống nước đoán là con người, chú lại tiếp tục làm. Thì một tiếng hát nhẹ nhẹ cất lên. Hậu ơi, con ơi, con ngủ cho ngoan. Chắc trời nóng cho nên có người ẵm con ra phía sau ru ngủ cho mát đây mà. Chú sửa ống nước lúc này cũng xong việc, đi ra phía trước tránh làm ồn cho em bé ngủ. Chú sửa xong rồi con. Thằng Lành ngưng tưới nước, móc tiền từ trong cái túi lao động ra đưa. Dạ bao nhiêu cho con gửi? 30.000 con. Dạ đây chú. Chú về nghe. Dạ. Mà nè, vợ mày nó ru con, cái giọng hay thiệt đó. Thằng Lành ngẩn tò te, nhìn chú sửa ống nước mà không hiểu chuyện gì. Ai hát? Vợ con nào đây? Nó còn chưa có cả người yêu mà. Chắc ông già nói năng lẩm cẩm rồi. Thằng Lành tranh thủ vô cắm cơm rồi nấu ít đồ ăn mà mang lên bệnh viện. Khi lên tới bệnh viện ăn cơm xong cùng với ông Lục và con Lệ, thằng Lành mới kể. Hồi chiều ông chú sửa ống nước, ông sửa xong đi ra còn nói với con là vợ mày hát hay ghê, mắc cười dễ sợ ba. Ông Lục cũng cười, chỉ có con Lệ là chăm chú nghe mà thôi. Chắc ai đó phía sau họ hát chứ gì. Con cũng đoán vậy. Ngày mai con không có đi làm, tối còn ở đây luôn, rồi mơ về với ba nha. Sao cũng được, chỗ cũng nhiều mà, ngủ đầu ngủ. Dạ. Con Lệ len lén thở dài. Vậy là cái nhà này có ma thật rồi. Bởi sau phía nhà nó là một khu đất trống, chứ có cái nhà nào phía sau nữa đâu. Sắp tới nó phải sống với người trong ngôi nhà đó như thế nào đây? Sáng hôm sau, khi hoàn thành thủ tục xong, ba con ông Lục cùng nhau trở về. Cái chân của ông Lục phải tĩnh dưỡng hẳn 2 tháng mới mong đi lại bình thường được. Ông tự trách mình ghê. Ôi, ba đau vậy á thì thôi thằng Lành, chịu khó chịu cực vài tháng nha con. Dạ không sao đâu ba. Con Lệ cất đậu đạt xong thì lại lên tiếng. Ba, hay con đi làm thêm phụ với anh Lành nha ba. Không, riêng con Lệ thì không được tiếp xúc với họ nhiều, lại mắc công làm ơn mắc quán đó. Nghĩ tới việc đó, ông Lục lại giận lắm. Ánh mắt con Lệ chùm xuống thoáng buồn. Ông lại tiếp. Bây cứ ở nhà đi, ba biết làm như vậy thì hơi ích kỷ với con, nhưng mà ba còn sống ngày nào thì không để cho họ ức hiếp con đâu. Dạ con biết mà ba. Con không sao đâu. Đêm đó mọi người đang ngủ. Tới đúng 1 giờ 15 thì sự việc lại bắt đầu. Con Lệ đang say giấc thì tiếng hát khóc than ai oán vang lên ở bên tai, như bên cạnh giường ngủ của nó. À ơi, con ơi, con ngủ cho ngoan. Con Lệ giật mình ngồi dậy nhìn quanh. Trong bóng đêm mờ mờ ở ngay góc tối gần cái cửa phòng, có một cái bóng trắng tóc xõa dài đang đứng đó. Trên tay hình như còn bế theo một cái gì. Con Lệ đơ người. Cái bóng trắng đó không khóc nữa, mà lại nở một nụ cười man dại. Rồi cái bóng trắng di chuyển rất nhanh tới sát mặt con Lệ, đối mặt với nó. Hai mắt to trừng trừng cùng với khuôn mặt trắng bệch, cái miệng giận há to ra như muốn nuốt hết cả khuôn mặt con Lệ. Mồ hôi trên trán con Lệ tứa ra, chân tay run lẩy bẩy. Con Lệ ôm đầu ngồi thụp xuống mà hét toáng lên. Thằng Lành đang ngủ bên cạnh nghe tiếng thì bật dậy không kịp. Ông Lục cũng nói. Nè, có chuyện gì vậy con? Lành, qua coi em con sao rồi. Dạ dạ. Chạy vào phòng với tay bật đèn lên, thấy con Lệ đang ngồi co ro dưới đất. Thằng Lành lại ôm lấy em mà dỗ dậy. Anh, có anh đây mà. Con Lệ ôm lấy anh ba, tay run run chỉ vào trong một góc. Nó đứng kìa,

Thấy rồi hả? Anh cũng thấy rồi sao? Không có thấy, nhưng mà nghe âm thanh là đủ chạy rồi. Ông Lục thì vừa bực vừa sợ. Ông nói: Ngày mơ á, điện thoại cho chủ nhà tới. Nhà có ma mà dám cho thuê, thiệt là không có nhân tính mà. Sợ lắm ba ơi, con ma nó cứ khóc á, nó đòi con, rồi còn kêu cứu nữa. Con Lệ nghe thằng Lành như vậy thì tiếp lời ngay: Đúng rồi, em cũng nghe vậy á, nhưng mà em nhìn thấy con ma đó luôn. Ông Lục suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng nói: Cứ để mai chủ nhà qua nói chuyện coi sao. Hay là có ẩn tình gì đây? Tụi mấy đứa tập trung lại ngủ đi. Dạ. Thư tự nhiên bị gọi qua nói chuyện thì cũng khá bực bội. Nhà bao nhiêu công việc, còn phải cất công chạy qua đây. Đóng cửa ô tô một cái rầm, cô ta tự mở khóa đi vào trong nhà, không đợi gọi ai ra mở cổng. Bởi cô ta không thể đứng ngoài trời nắng như vậy quá 2 phút được. Thư bước vào nhà mà ba con ông Lục cũng hết sức bàng hoàng. Cô tiến lại bộ ghế gỗ ngồi xuống, lấy tay quạt quạt, miệng quát lớn: Bật cái quạt lớn lên chút coi, nóng cái gì mà nóng dữ vậy không biết nữa. Cái quạt chỗ đó nó hư mấy bữa nay rồi, chạy được như vậy thôi cô ơi. Thư nhíu mày nhăn nhó, lại quát lên: Cách tới nhà cũng không cho được ly nước nữa chứ. Con Lệ nghe thấy vậy thì liền trót một ly nước mang lên, rồi dìu ông Lục ra nói chuyện với Thư. Ông có chuyện gì? Nói lẹ đi tôi còn về. Bao nhiêu con hủi đang chờ nè. Ông Lục nhã nhặn từ từ nói, bởi cái tuổi của ông là tuổi đã chín chắn, không xô bồ ồn ào được. Tôi muốn trả căn nhà này lại, không thuê nữa. Tại sao? Dạ, nhà này có ma đó. Ma? Ma nào? Có ai thuê trước đây nói là có ma đâu. Có bệnh ông thôi đó. Tôi nói thiệt mà cô, nó dọa ba con tôi mấy bữa nay mất ăn mất ngủ nè. Muốn đi thuê nơi khác thì cứ nói, chứ làm vậy sao tôi cho người khác thuê được. Không phải, tôi nói thiệt đó. Ba con tôi muốn ở đây lắm, nhưng mà thật sự là không ở được nữa. Thư ngã người dựa vào cái ghế gỗ, mặt cân cân. Thôi được rồi, muốn trả thì trả, đền tiền phá hợp đồng đi rồi trả. Tiền hợp đồng gì cô? Có ai nói việc tới cái đó đâu. Thư mới lấy trong cái túi sách hàng hiệu ra một tờ giấy được gấp làm thư, rồi đưa cho ông Lục. Nhưng con Lệ lại là người nhận. Nó gỡ ra đọc đi đọc lại mấy lần thì giọng ú ớ: Cái này làm gì có trong hợp đồng. Cái nào? Lệ đưa tờ giấy cho Thư, rồi chỉ vào trong dòng chữ: Phá hợp đồng thì phải đền gấp đôi. Thư lớn tiếng: Có chứ sao không? Không có làm sao nó rành rành ra đó được. Nhưng mà hồi trước đó con đọc mấy lần rồi, đâu có đâu. Cái con nhỏ này, giấy trắng mực đen vậy còn cãi hả? Ý mày nói tao viết thêm vô hả? Dạ không phải con. Ông Lục cản con Lệ lại: Thôi, cô à, tôi không trả nhà nữa đâu cô. Thư đứng lên, phủi phủi cái váy lụa đắt tiền, rồi nói: Lần sau không có chuyện gì á thì đừng gọi cho tôi ạ. Thư đi rồi, ba con ông Lục cứ nhìn theo bóng dáng của cô ta, ôm cục tức trong người mà không làm được cái gì. Về tới nơi, Thư đi thẳng vào trong nhà. Đoàn, chồng của Thư, còn đang mải mê nghiên cứu hôm nay đánh con lô gì. Thư vứt cái túi sách lên giường, tiến lại bàn trang điểm, ngồi soi nhan sắc của mình trong đó. Đoàn thấy vợ về thì cũng quan tâm hỏi han: Em về rồi hả? Mệt không? Mệt chứ sao không? Trời ơi, dìm nắng muốn chết à. Vậy hả? Vậy em nghỉ ngơi đi. Lúc nãy em có ghé qua cái nhà khu C, bên đó đồ trả nhà đó. Đoàn bình thản đáp, vì đó đâu phải là lần đầu tiên họ làm như vậy đâu. Thư lại nói tiếp: Bọn họ nói là có ma gì đó này nọ, đủ thứ mà bắt mệt. Đoàn chợt khựng lại để lắng nghe xem Thư sẽ nói gì tiếp theo. Cái bọn nhà quê kiểu muốn lấy lại tiền, nhưng mà em nhanh tay hơn, đã sớm viết thêm vô cái điều kiện trong bản hợp đồng rồi, dễ gì mà lấy tiền của em. Đoàn bỏ qua hết mọi thứ lại trên giường, tiến lại chỗ Thư, ôm cô ta từ phía sau âu yếm. Vợ của anh giỏi quá ta. Thư cũng cầm tay Đoạn, kẻ cười nhếch mép. Giỏi gì, em chỉ mong có được đứa con. Rồi từ từ mình sẽ có mà. Thư nắm lấy tay Đoạn cho khẽ gật đầu. 2 năm rồi, cô và anh ta cưới nhau 2 năm nhưng mãi vẫn chưa có con. Dù hai vợ chồng của cô sức khỏe hoàn toàn bình thường, cũng đã chạy chữa ở nhiều nơi, nhưng tất cả đều vô vọng. Ông trời thật ác quá, sao không trả công cho cái việc cô đi từ thiện khắp nơi đi. Theo như ông Lục nói, không được đi thì đành sống chung với ma vậy. Cho nên sáng nay con Lệ nghe lời mà đi chợ mua áo giấy vàng mã. Đã vậy còn mua thêm khoai sắn bánh trái. Khi con Lệ xách đồ về tới cổng thì nó vẫn thấy một người lạ mặt hôm trước dê dãn ở đó. Còn mấy bà hàng xóm thì bắt đầu chỉ trỏ thầm thì. Vào tới nhà, con Lệ chuẩn bị mọi thứ ra cái bàn cúng rồi thắp nhang cấn giấy. Tôi kính xin quan hồn dứt dưỡng trong nhà này. Ba con tôi nghèo lắm, tiền đa số dành hết để thuê nhà rồi, nên xin đừng có chọc phá tụi tôi nữa. Có quan ức gì á báo tôi, giúp được tôi sẽ giúp cho, chứ đừng có hù dọa tụi tôi. Tôi xin thành tâm khấn vái, đa tạ. Thắp nhang xong, ông Lục và con Lệ ngồi chờ hương tàn rồi mới mang áo giấy ra ngoài đốt. Cô lụa hàng xóm thấy lạ cho nên qua hỏi han, bởi mấy tháng nay có thấy nhà cúng kiến cái gì đâu, nay cúng cho nên lạ lắm. Ủa, cúng gì mà đốt vàng mã vậy con? Con Lệ thật thà cho nên thành khẩn khai báo. Dạ con cúng cô hồn. Ủa cô hồn gì bữa nay, tháng 7 chưa tới mà. Con Lệ nhìn xung quanh như dò xét, rồi ghé tai cô lụa mà nói nhỏ. Con nói cô nghe thôi, cô đừng kể ai nha. À yên tâm đi, cô kính mồm kính miệng nhất cái xóm này đó. Nói đi. Nhà này có ma, hình như chết quan á cho nên kêu quan đó cô. Trời ơi cái gì ghê vậy? Mà sao hồi đó con nói không có, giờ có là sao? Hồi đó là không có thiệt, nhưng mà không hiểu sao giờ nó bắt đầu xuất hiện á. Trời ơi ghê quá ha. Thôi cô về đi công việc cái đã. Dạ. Cô lụa đứng lên trời đi, nhưng cũng không quên ngoái đầu nhìn lại ngôi nhà của con Lệ thêm một lần nữa. Tối hôm đó, cứ tới đúng 1 giờ 15 thì tiếng khóc lại văng vẳng bên tai con Lệ. Cứu tôi, cứu tôi với. Con Lệ vẫn rất run sợ, ngồi bật dậy lấy cái mền trùm kín để lộ 2 con mắt đủ để thấy hồn ma đang đứng trong một góc ngay gần cửa phòng của nó. Con Lệ ú ớ hỏi, cô đừng có hù tôi sợ lắm đó. Giúp tôi, giúp tôi. Cô muốn tôi giúp gì? Được á thì tôi sẽ giúp cho. Đào những lá bùa trong nhà này lên rồi đốt đi, tôi mới ra ngoài được. Hả? Ở đâu? Chỉ đi, ngày mai tôi đào cho. Nó ở tứ trụ của lô đất này. Giúp tôi chơi. Tứ trụ là sao? Mà sao cô lại chết ở đây? Hồn ma chợt im lặng rồi cười lên như điên dại. Khóc đã đáng sợ rồi, cười còn đáng sợ hơn. Âm thanh chát chúa nhưng chỉ mình con Lệ nghe thấy mà thôi. Trả thù, trả thù. Hồn ma cười lên điên dại rồi biến mất nhanh như lúc nó tới. Con Lệ đưa mắt nhìn quanh không thấy có gì nữa, cho nên mới yên tâm lặng lẽ nằm xuống ngủ đi. Quý thính giả vừa nghe xong phần 4 của bộ truyện ma Đôi Mắt Âm Dương, tác giả Khánh Vy. Xin chào tạm biệt quý thính giả. Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào tối ngày mai lúc 21 giờ với phần 5 của bộ truyện nha. Chúc quý thính giả một đêm tối an lành.